Chương 152, khiêu khích làng mây. Tiểu nha đầu, có phải hay không còn muốn như lần trước như thế, ba ngày đều dậy không nổi? Nạ rủ tổ nhìn xem có chút động tình yêu tuyết, mang trên mặt cười xấu xa, nói ra. Hừ, ngươi cho rằng người ta sợ ngươi, cùng lắm thì ngủ tiếp ba ngày. Yêu tuyết nhìn xem nạ rủ tổ cười xấu xa, gương mặt đỏ bừng, một bộ ta không sợ ngươi dáng vẻ. Tốt, yêu tuyết ngươi mỗi lần khiêu chiến lao công, gặp nạn vẫn là chúng ta tỉ mỗi huyết nguyệt, gương mặt cũng có chút đỏ bừng, cái gọi là cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hảo. Yêu tuyết không sai, khiêu chiến nạ rủ tổ đều là thất bại mà về, mà mỗi lần đại chiến đều sẽ tiện thể bên trên những nữ nhân khác. Tốt, lao công, hay là trước dung hợp diêm đi, những chuyện khác mấy dung hợp đằng sau lại nói. Rèn chết nhìn xem vui đùa ầm ĩ ba người, trên gương mặt treo ánh nắng chiều đỏ, ôn nhu khuyên. Sau đó, huyết nguyệt, rèn chết cùng yêu tuyết liền trở lại tử thần chi nhận bách hoa viên, bắt đầu đối với diêm dung hợp. Nạ dù tổ tiếp nhận thời điểm, cố ý quan sát diêm không gian, lại để cho có 5 cái thôn cổ nổ hạ lớn nhỏ, đồ vật bên trong càng là lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Nạ dù tổ đánh giá lên trước mắt đồ vật, hẳn là muốn so thủy chi quốc tất cả tài bảo còn nhiều hơn. Đem những bảo vật này rời tiến bách hoa viên đằng sau, tử thần chi nhận liền đem thanh này ma nhận diêm hoàn toàn thôn phệ. Còn thanh này ma nhận khí linh diêm rất tự nhiên mà nhưng liền tiến vào đến bách hoa viên, thôn phệ ma nhận, bách hoa viên bắt đầu khuyết trương tăng lên. Đối với loại tình huống này, bách hoa viên chúng nữ nhóm đã sớm kinh lịch rất nhiều lần, bởi vậy, đối với lần này biến hóa đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ta cho là ta không gian liền đủ lớn, cùng nơi này so ra, quả thực là giọt nước trong biển. Cả diêm nhìn chăm chú lên bách hoa viên hết thảy, cẩn thận xem đằng sau, trong miệng càng không ngừng than thở. Tốt, hiện tại đổi nói một chút ngưng thực thân thể ngươi sự tình. Nạ rủ tổ nhìn trước mắt diêm, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Chỉ gặp diêm một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng, trắng non mặt trái xoan, mắt to, mũi ngọc tinh xảo, xạ cụ ra. Mò mò miệng nhỏ, vóc người cao gầy vờ ơ y ma cùng huyết nguyệt tương xứng, trên thân tản ra tài trí nữ nhân đẹp, nghiễm nhiên một loại chỗ làm việc nữ cường nhân phong phạm. Sau đó, nạ dù tổ đi đến diêm trước mặt, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy. Tại bách hoa viên bên trong, diêm thân thể có thể hiện thân, nạ dù tổ tự nhiên có thể sở đến thân thể của hắn. Ngươi muốn làm gì? Diêm đột nhiên bị nạ dù tổ như thế thân mật ôm, khuôn mặt trắng loáng xuất hiện một tia bối rối. Nàng dãy rủa muốn từ nạ rủ tổ trong ngực tránh thoát, thế nhưng là, nạ rủ tổ sao mà có kinh nghiệm, làm sao lại cho nàng cơ hội này đâu. Đương nhiên là giúp ngươi ngưng thực thân thể, làm ta lão bà ngoan ai nhìn xem có chút kinh hoàng. Diêm, nạ rủ tổ đem đầu tiến đến trước mặt của nàng, trong miệng thở ra màu trắng hà hơi, những này mang theo nhiệt độ hà hơi đánh vào Diêm vành thai bên trên, để thân thể của hắn có chút tê dại, trắng nón trên mặt trong khoảnh khắc đỏ lên xuống tới. Ngưng thực thân thể không phải là muốn như vợ ơ y đi nhìn xem nạ rủ tổ một mặt cười xấu xa, tại tăng thêm yêu tuyết trước đó nói tới, Diêm đại khái đoán được ngưng thực thân thể quá trình, nhất là ban sơ đau đớn, càng về sau dễ chịu, khoái hoạt, đây quả thực cùng với nàng trong đầu nghĩ loại sự tình này giống nhau như lúc. Xem ra ngươi đã biết, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Nạ rủ tổ lời nói để Diêm có chút bối rối, nàng đỏ mặt gò má phản đối nói, không được, ngươi thả qua ta đi. Ta không muốn ngưng thực thân thể, cái này không thể được, ta thế nhưng là nói lời giữ lời chi nhân, nói đến liền muốn làm đến. Nạ rủ tổ giả bộ như một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, nghiễm nhiên một cái năm thanh niên tốt, bộ dáng kia tại Diêm xem ra lại là 10 phần cần ăn đòn. Tuân thủ hứa hẹn là giả, chiếm ta tiện nghi mới là thật. Ta Diêm nhìn xem nạ rủ tổ có chút dáng vẻ đắc ý, giận tái đi hơi cáu nói. Nếu nàng trốn không thoát, vậy liền tiếp nhận đi. Dù sao người nam nhân trước mắt này rất không tệ, các phương điều kiện đều rất thích hợp làm nàng nam nhân. Huyết Nguyệt, Rèn Chết cùng yêu tuyết đều là nữ nhân của hắn, tự mình làm nữ nhân của hắn QNZ không có gì đại khái có thể, còn nữa nói, làm nữ nhân của hắn còn có thể ngưng thực thân thể, một công nhiều việc, nàng lại có lý do gì cự tuyệt đâu. Nghĩ tới đây, Diêm có chút dây rùa ngọc thủ ngừng lại, bắt đầu chậm rãi ôm nạ rủ tổ eo. Nhìn xem trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn Diêm, nạ rủ tổ đối với nàng đắc ý cười cười, để Diêm mắc cỡ đỏ mặt ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên. Nạ rủ tổ bưng lấy Diêm gương mặt, đem hắn bờ môi tiến đến Diêm trên môi đỏ, trùng điệp hôn một cái đi. Lập tức, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nạ rủ tổ ôm dưới thân Diêm, Tại nàng một tiếng thống khổ kiều khóc đằng sau, bắt đầu thôi động nàng trong vườn đảo phân thân, mãnh liệt công kích bắt đầu, nghe nàng hương thơm tiếng thở dốc, mang cho nàng một lần lại một lần khoái hoạt, hạnh phúc. Nạ dù tổ thổ chi quốc hành động thời điểm, tại thế giới hổ cả bên trong một nơi ngay tại phát sinh một kiện chuyện kinh khủng. Thế giới nơi nào đó, một cái lao đầu mang theo bô nở tên thủ hạ đi vào một nơi kỳ quái, cũng tại một cái kỳ quái phong ấn trước mặt dừng bước. Lao đầu một trận chú ngữ niệm xong về sau, phong ấn lập tức liền bị mở ra, một thanh âm không khỏi vang lên, ngươi là ai mỏ dễ ô đại nhân, ta là đã từng mượn dùng ngài lực lượng rổ mì a rổ mì nhìn qua trước mắt phong ấn, trên mặt bày biện ra vẻ cung kính. A là ngươi a, ngươi muốn lần nữa thu hoạch được lực lượng của ta sao mỏ dễ ô linh hồn nói ra, về phần mỏ dễ ô thân thể sớm đã bị phong ấn tại mặt khác một chỗ. Đúng vậy, mỏ dễ ô đại nhân rổ mì cung kính nói ra. Lập tức liền cắt bụng thi triển đặc thù nhân thuật, đem mỏ dễ ố hấp thu ở trong cơ thể hắn. Hấp thu xong mỏ dễ ố linh hồn về sau, rỗ mỉ trong mắt hồng quang thoáng hiện, lập tức quay đầu đối với bô nở tên thủ hạ nói, cho các ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ, đi đem quỷ chi quốc vu nữ giết vâng. Rỗ mỉ đại nhân rỗ mỉ bô nở tên thủ hạ đối với rỗ mỉ cũng là cực kỳ cung kính. Điểm trạ cơ giả trùng để bô nở tên thủ hạ tiến về quỷ chi quốc về sau, rỗ mỉ lập tức cuồng tiếu lên tiếng. Ha ha, không lâu thế giới liền sẽ bị ta thống trị mỹ nữ, các ngươi đuổi ta lâu như vậy, chẳng lẽ liền không mệt ta nạ rủ tổ nhìn xem trước mặt làng mây lý dạ, trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đến làng mây nhìn xem có hay không ma nhận hạ lạc, tìm một vòng liền sợi lông đều không có nhìn thấy làng mây mỹ nữ tóc vàng xà mù ải thời điểm, nạ rủ tổ cố ý bạo lộ một cái hành tung, dẫn các nàng đi vào làng mây bên ngoài. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ mỹ nữ tóc vàng xà mù ai nhìn trước mắt cổ nổ hạ ní ra, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, làng mây đã chuẩn bị đối với cổ nổ hạ khai chiến, đối với trước mắt nỉ dạ tin tức nàng biết đến rõ ràng nhất. Nhìn trước mắt cổ nổ hạ tu la u dù mạ kỳ nạ rủ tổ, xà mù ai liếc qua mình tiểu đội, không khỏi có một tia lo lắng, mới vừa rồi không có chú ý tới, trước mắt cái này cổ nổ hạ tu la chính là cố ý đem các nàng dẫn tới nơi này tới. Các nàng ba người cũng chỉ có nàng là thượng nhẫn, mọi cùng cả gì vẫn chỉ là trung nhẫn, ba người đối mặt đã thành danh đã lâu cổ nổ hạ tu la, rất hiển nhiên không chiếm tiện nghi gì, thậm chí các nàng tiểu đội toàn quân bị diệt cũng là có khả năng. Làm sao bây giờ cả gì nhìn xem xạ mù ải, trên mặt cảnh giác nói. Theo ta lâu như vậy, ta không thu điểm lợi tức sao có thể đi nạ rủ tổ nhìn trước mắt xạ mù cùng cả gì, xạ mù ải là trong hổ cả công nhận đại mỹ nữ. Nhất là nàng ngọc nữ phong là trong hổ cả duy nhất có thể lấy so sánh tờ dù mì mẹ cùng xù nạ tồn tại. Còn cả gì cũng không có nội dung cốt truyện bên trong đen như vậy, chỉ là đối với trắng non khuôn mặt xả mù tới nói có chu tờ đen, nhưng là, đơn độc bàn về đến, hay là một viên tuyệt hảo mỹ nữ.